Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 724, Ngưu Tọa. Chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Phương Nguyệt không học cước pháp, một cước xuống dưới, chỉ là phổ thông uy lực mà thôi. Nếu không phải hiện tại cần cứu người trước, một khi mình không tại, người phía dưới đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sợ Phương Nguyệt cũng sớm đã xông đi lên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bất quá dù cho hiện tại không có truy kích, Phương Nguyệt cái này hai lần nhẹ tô lại nhạt làm đánh lui, cũng làm cho Nhu Miên Quỷ cảm nhận được kiêng kỵ. Nhìn thấy Phương Nguyệt bên này chiến quả, Đấu Hồng Y bọn người tinh thần phấn chấn, càng thêm ra sức từ phía dưới vớt người, đem người sau khi ra ngoài, liền lập tức để bọn hắn rời xa dưới chân cái này tay người cự tướng. Cứ như vậy một hồi, đã cứu ra một nửa nhân viên, trong đó hơn phân nửa đều là có võ đạo thực lực võ giả. Bởi vì nhóm này người, có đầy đủ cầu sinh ý chí, đồng thời còn có thực lực nhanh chóng thoát đi hiện trường. Còn lại, thì là những cái kia dân chúng bình thường, xử lý tương đối phiền phức, nhưng cũng tại vững bước cứu viện bên trong. Có Phương Nguyệt tọa trấn, trong lòng mỗi người đều cảm thấy an ổn không ít. Rầm rầm, màu đen vòng tròn rơi xuống mưa đêm. Từ mưa đêm chính thức tiến giai đến mưa nhỏ, cấp bậc tinh mịn giọt mưa, liên miên bất tuyệt rơi xuống Phương Nguyệt đỉnh đầu. Nhưng Phương Nguyệt lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa. Nhu Miên Quỷ, cô, Nhu Miên Quỷ. Thân thể dung nhập cự tường mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Lại tới đây chiêu. Phương Nguyệt nhướng mày, hai mắt nhắm lại, phong thanh ở bên tai gào thét, khí lưu theo cơn gió hướng phân tán đến bốn phía. Rất nhanh, Phương Nguyệt cảm giác được Nhu Miên Quỷ ở phía dưới bỗng nhiên trở nên nồng đậm, lại bắt đầu có kịch liệt biến hóa. Mở mắt ra đồng thời, Phương Nguyệt đã thấy Nhu Miên Quỷ từ đám người phía dưới bên trong chui ra hình tượng. Đám người hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Lại phát hiện, nương theo lấy Nhu Miên Quỷ chui ra mặt đất, Nhu Miên Quỷ thân thể cũng đi theo ngưng kết ra tầng tầng băng xương, đem nó trực tiếp đông kết tại nguyên chỗ. Nhanh lên trốn đi lên, nhanh lên, Đấu Hồng Y lớn tiếng chỉ huy. Đám người nhao nhao thuận băng điêu bậc thang mà lên, dù có chút bối rối, nhưng số lớn người tại nguy cơ sinh tử trước, bạo phát tiềm lực, nhao nhao chạy thoát. Chờ, Nhu Miên Quỷ, trên người băng xương nhao nhao vỡ ra, hóa thành một chỗ vụn băng thời điểm, nó phát hiện Phương Nguyệt lại chẳng biết lúc nào, đã đứng ở trước mặt của nó, đồng dạng đỉnh đầu vòng tròn, đồng dạng cầm trong tay 2 mét băng đao. Khác biệt chính là, chính bản vĩnh viễn so đồ lậu càng mạnh. Ám Nguyệt đao pháp, tuy chỉ là tiên thiên đao pháp, nhưng tại ngưng băng tâm pháp duy trì dưới, tại đao pháp tăng phúc dưới, Phương Nguyệt thuộc tính thẳng bức 2 vạn đại quan, lực lượng cuồng bạo, mang theo băng đao trực tiếp hướng Nhu Miên Quỷ chém tới. Nhu Miên Quỷ theo bản năng lùi lại một bước, phát hiện chân phải trực tiếp bị đông cứng tại chỗ, không thể động đậy. Lại kia băng xương chi lực so với trước đó phải mạnh mẽ quá nhiều, tựa hồ bởi vì lực lượng tập trung vào một điểm, liền ngay cả Nhu Miên Quỷ đều không thể nhanh chóng tránh ra khỏi, chỉ có thể đón đỡ Phương Nguyệt một đao kia. Tại Nhu Miên Quỷ tay phải nhanh chóng biến thành tấm chắn hình thái thời điểm, Phương Nguyệt băng đao trực tiếp ẩn vào hắc ám bên trong, vạch ra một vòng trăng non. Lại xuất hiện một khắc này, đã chém vào Nhu Miên Quỷ tay thuẫn phía trên, thử máu đen cao cao tóe lên, từ nhân thủ tạo thành tấm chắn trực tiếp bị chặt vỡ ra hai nửa. Băng đao thuận thế trực tiếp chém vào Nhu Miên Quỷ ngực, đưa nó cả người chém vào bay rớt ra ngoài, tại ngực lưu lại vết thương thật lớn, trừ 68.621. Nhu Miên Quỷ bay rớt ra ngoài, đụng phải băng hình trụ bên trên, đem băng hình trụ đụng nhỏ vụn. Mà tại lúc này, huyết động lỗ thủng bên trên, Đấu Hồng Y la lớn, Dạ đại nhân, có thể buông tay nhất bác. Người toàn bộ cứu ra. Quả nhiên, đang nhanh chóng cứu viện bên trong. Dân chúng bình thường đã toàn bộ cứu ra. Chỉ còn Phương Nguyệt một người cùng Nhu Miên Quỷ, còn tại tay người cự tường bên trong. Cô, ngoặc kép, Nhu Miên Quỷ, chật vật bò lên, nhìn xem ngực thương thế. Nhìn hầm Phương Nguyệt, liền tựa như đã tiến vào phản nghịch kỳ tiểu hài. Hiển nhiên đã quên lúc trước đi theo Phương Nguyệt lẫn vào thời điểm. Ăn thi thể thời điểm có sảng khoái hơn. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Phương Nguyệt cười lạnh, đỉnh đầu cùng chung quanh đột ngột chui ra đầy trời cánh tay. Bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Nhưng toàn bộ đang đến gần Phương Nguyệt nhất định phạm vi về sau. Lập tức bị đông cứng tại chỗ. Hóa thành băng điêu. Thân hình khẽ động bên trong. Phương Nguyệt thẳng tắp địa phóng tới. Nhu Miên Quỷ. Đã thấy. Nhu Miên Quỷ. Lui về phía sau. Dung nhập to lớn thịt tường trong vách tường. Sửng sốt một chút. Phương Nguyệt nhíu mày hướng chung quanh nhìn lại. Trực tiếp những cái kia băng hình trụ chẳng biết lúc nào nhao nhao bị trên vách tường toát ra nhân. Thủ làm hỏng, to lớn tay người cự tường hướng phía dưới sụp đổ xuống tới. Hướng Phương Nguyệt đè xuống. Ngươi sẽ không phải coi là ta cùng những người kia là một cái cấp độ A. Phương Nguyệt bình tĩnh nhìn sụp đổ xuống tới thịt tường. Tay phải giơ cao cũng băng đao. Nội lực chuyển động bên trong. Băng đao bỗng nhiên hướng lên kéo dài. Tựa như đột phá chân trời. Trực tiếp phá vỡ phía trên thịt tường vách tường. Cũng đồng bộ bắt đầu cao tốc xoay tròn. Như cối xay thịt. Đem thịt tường chui mở một cái động lớn. Làm to lớn thịt tường hoàn toàn sụp đổ đi xuống thời điểm. Phương Nguyệt lại vừa vặn ở vào mặt này trong lỗ lớn. Nhẹ nhàng nhảy lên. Liền nhảy ra đến bên ngoài. Ánh trăng chiếu rọi xuống. Phương Nguyệt không nhuốm bụi trần. Tựa như chiến thần. Đám người tiếng hoan hô lên tiếng. Lại phát hiện, Nhu Miên Quỷ, lại từ bên cạnh bọn họ toát ra. Dạ đại nhân cứu mạng. Đám người thét lên tiếng. Phương Nguyệt càng là sớm một bước hướng bên kia phóng đi. Hắn đối, Nhu Miên Quỷ, loại này xuất quỷ nhập thần năng lực, đã càng phát ra hiểu rõ. Giải tỏa kết cấu càng phát ra rõ ràng. Làm, Nhu Miên Quỷ, xuất hiện một khắc này. Khi mọi người thét lên tiếng một khắc này, Phương Nguyệt băng đao đã bám vào lấy hắc khí. Một đao quán xuyên, Nhu Miên Quỷ, ngực, làm người ngoài ý muốn chính là Nhu Miên Quỷ, ngực, căn bản không có trước đó thương thế vết tích. Hiện tại một đao kia xuống dưới, hoàn toàn là giống như là mới tổn thương đồng dạng. Đem, Nhu Miên Quỷ, xuyên qua lảo đảo rút lui mấy bước, ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt. -152.122. Cô, Phương Nguyệt nghe không hiểu nó tại nói là sao. Vừa gầy đao trở tay liền là một đao chém đứt đầu của nó. 168.856. Rõ ràng là hai đao vết thương chí mạng. Nhưng, Nhu Miên Quỷ, tử vong lỗ tai nhắc nhở lại không vang lên. Thay vào đó, là, Nhu Miên Quỷ, thi thể. Giống như là tan trong nước tan rã tại mặt đất hình tượng. Phương Nguyệt nhíu mày. Nhớ tới Đông Lưu Sơn. Lúc Nhu Miên Quỷ biểu hiện ý thức được Nhu Miên Quỷ cũng không tốt giết. Bất quá dùng nội tức cảm thụ được khí lưu biến hóa, Phương Nguyệt lập tức cảm giác được Nhu Miên Quỷ hạch tâm chuyển rời đến trăm thước bên ngoài vị trí. Ngay tại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lần này tại Nhu Miên Quỷ vừa ló đầu ra thời điểm, Phương Nguyệt đã dùng xương lạnh đem nó triệt để đông kết. Mỗi một lần đoàn tụ thân thể, Nhu Miên Quỷ thực lực liền sẽ yếu bớt một phần. Cần hấp thu cường giả thi thể tiến hành ăn mới có thể khôi phục hoặc là trở nên càng mạnh. Lần này ta sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn. Mỗi người đều có nhược điểm, Nhu Miên Quỷ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, Nhu Miên Quỷ, nhược điểm, nấp rất kỹ mà thôi. Chỉ có tại mỗi một lần tử vong thời điểm, tiến hành chuyển di một khắc này, mới có thể bộc lộ ra hạch tâm. Chỉ có bắt lấy hạch tâm, mới có thể chân chính giết chết. Nhu Miên Quỷ, nhấc đao, đem vừa mới ngoi đầu lên. Nhu Miên Quỷ trực tiếp giết chết, ngưng băng chi lực, đem hết thảy chung quanh toàn bộ đông kết. Nhu Miên Quỷ ý đồ chuyển di hạch tâm, quả nhiên cũng bị đông kết ở trong đó. Tìm được, cười lạnh, Phương Nguyệt hướng mặt đất một đao đâm xuống. Trừ 552.281. Chí mạng thương thế, trực tiếp đem Nhu Miên Quỷ hạch tâm đâm rách. Cái kia còn một cái cùng loại dùng tay nhỏ tạo thành não người đồ vật, phát ra cô cô cô trong tiếng thét chói tai. Máu đen điên cuồng phun tung tóe, tràn ra đến thịt bên ngoài tường. Rất nhanh không có động tĩnh. Phương Nguyệt vốn cho rằng cái này đã có thể giết chết Nhu Miên Quỷ, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được Nhu Miên Quỷ hạch tâm khoảng chừng 108 cái, bình quân phân bố tại dưới chân to lớn thịt tường từng cái vị trí bên trên. Chỉ có đem những này hạch tâm toàn bộ đánh giết, mới có thể chân chính giết chết Nhu Miên Quỷ. Trên chiến đấu, Nhu Miên Quỷ đã không phải là đối thủ của Phương Nguyệt, nhưng ở cẩu mệnh bên trên, còn cần Phương Nguyệt phí chút sức lực. Bất quá lúc này, tiêu diệt Nhu Miên Quỷ đã chỉ là vấn đề thời gian. Nhu Miên Quỷ tuy mạnh, nhưng đối mặt trạng thái toàn thịnh Phương Nguyệt đã không đáng chú ý. Ngay tại Phương Nguyệt chuẩn bị bắt đầu sau cùng thu hoạch thời điểm, một luồng khí tức nguy hiểm bỗng nhiên từ đằng xa tường cao khóa lại định chính mình. Lấy Phương Nguyệt thực lực hôm nay, còn có thể cảm thấy loại này tim đập nhanh cảm giác nguy cơ. Điều này nói rõ thực lực của đối phương tất nhiên cũng có nhân cấp cao giai tiêu chuẩn, lại tuyệt khó đối phó. Vô ý thức ngẩng đầu, hướng tường cao bên kia nhìn lại. Phương Nguyệt lập tức con ngươi co vào. Ngưu tọa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.